phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401, cô đọng bốn phách. Thần thi thu nhỏ về sau, La Vân bọn họ tự nhiên không có khả năng lại đợi tại thần thi bên trên. Kỳ thật bọn họ 5 người đã sớm tòng thần thi bên trên xuống tới. Xếp bằng ở bốn phía, hấp thu thần lực, La Vân cái thứ nhất mở to mắt, đứng lên, mặc dù hấp thu đến thể nội thần lực, còn có rất lớn một bộ phận không có bị luyện hóa. Cũng đã là làm hắn bảy phách, lại bị cô đọng tốt một cái, ngoại trừ nuốt tặc phách bên ngoài, hắn thi cẩu phách cũng đã nhận được cô đọng, làm hắn hướng phía tam hồn cảnh lại bước tới gần một bước. Thực lực nhận được tăng lên rất nhiều. Tại La Vân hoạt động thân thể thời điểm, Lăng Tê, Hạ Nguyệt bốn người cũng lần lượt kết thúc tu luyện, mở mắt, hấp thu thần lực về sau, bốn người thực lực đều chiếm được một chút tăng lên. Bất quá so sánh với La Vân, tăng lên trình độ vẫn là kém không ít. Dù sao La Vân tu vi cao hơn bọn họ, cho nên hấp thu đến thần lực cũng muốn so với bọn hắn nhiều. Tăng lên hiệu quả tự nhiên lớn hơn. Dù vậy, bọn họ lần này thu hoạch cũng là viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào tiến vào thiên hà. Chúng ta tiếp tục, La Vân quét bốn người một chút, hỏi, bốn người bị ánh mắt của hắn đi tới, đúng là cùng nhau dùng mình một cái, ngưng luyện thi cẩu phách sau La Vân, ánh mắt sắc bén như đao, mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi áp lực, làm cho người ta không tự chủ được, liền sinh ra e ngại cảm giác tới. Vâng, Lăng Tê đáp, liền chính hắn đều không có phát giác. Hắn đúng là giữa bất tri bất giác, đem chính mình đặt tới xuống cấp vị trí. Có lẽ là thất phách cảnh mang cho hắn cảm giác áp bách. Dẫn đến a, La Vân ánh mắt rơi vào thần thi trên, hỏi, có thể đem nó mang ra thiên hà sao? Bọn họ theo cỗ này thần thi bên trong hấp thu được thần lực, cũng coi là tới hữu duyên, nghiêm trọng điểm, thậm chí có thể nói là cỗ này thần thi người thừa kế. Cho nên, hắn có chút không đành lòng, xem cỗ này thần thi tại thiên hà bên trong tiếp tục lang thang. Muốn đưa nó mang về nhân gian hậu táng, thậm chí lập bia xây miếu, cũng coi là một loại hồi báo đi. Đáng tiếc, không như mong muốn, Lăng Tê lắc đầu nói, thiên hà trong pháp khí có thể mang đi, nhưng thần thi mang không đi, ta trước kia thử qua, cái này không có biện pháp a. La Vân thở dài một hơi, hướng về phía thần thi bái một cái, xem như cảm kích hắn, truyền công, chi tình, Hạ Nguyệt học lấy hắn bộ dáng cũng bái một cái, thấy tình huống như vậy, Lăng Tê, Thu Lam cùng Lăng Y cũng đều làm như vậy. Năm người vừa mới bái chơi, thần thi phía trên tách ra điểm điểm kim quang. Sau đó, ông, một tiếng, thần thi vỡ vụn, hóa thành một mảnh kim quang, tiêu tán tại thiên hà bên trong. La Vân thở dài, xem ra, cỗ này thần thi sở dĩ xuất hiện tại thiên hà trong, chính là muốn đưa nó thần lực lưu cho hậu nhân. Hiện tại, nhiệm vụ của nó, hoặc là nói là nó chấp niệm hoàn thành, nó liền triệt để biến mất. Những này thần tiên mang theo tử hồn tiêu thời khắc, vẫn còn nghĩ đến muốn lưu lại truyền thừa, lưu lại thần lực làm kẻ đến sau được lợi. Loại này vì hậu nhân cân nhắc tinh thần, ở xã hội hiện nay, thật là rất ít gặp, cũng làm cho người kính nể. Chúng ta đi thôi, La Vân thu hồi ánh mắt, năm người tiếp tục hướng thiên hà chỗ sâu bơi đi, giống như trước đó, vẫn là từ Lăng Tê bơi ở phía trước, chỉ bất quá La Vân trong tay nhiều một cái xiềng xích, nắm một cái vực ngoại thiên ma linh hồn. Thời gian kế tiếp trong, năm người lại gặp một ít pháp khí cùng thần thi, nhưng phần lớn pháp khí cùng thần thi bên trong đều chỉ có rất ít thần lực còn sót lại, cũng không có thể để bọn hắn hấp thu đến quá nhiều. Tất nhiên, bọn họ cũng gặp phải một ít lực lượng cường đại thần thi cùng pháp khí. Nhưng lại bởi vì cường đại hơn đầu, cho dù là có thất phách cảnh tu vi La Vân Tại, bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ có thể đường vòng, giữ lại về sau lại đến cùng những này tiền bối, ngẫu nhiên gặp. Rốt cục, đợi tại thiên hà trong có tác dụng trong thời gian hạn định đến đầu. Theo sóng nước phun trào, 5 người bị truyền tống ra thiên hà, về tới nhân gian, nha, trở về a, thu hoạch như thế nào a? Nhìn thấy bọn họ trở về gian phòng, mèo đen buông xuống trong tay bài poker, xoay người lại hỏi, La Vân trên trán nổi lên một mảnh hắc tuyến. Mèo đen thế mà cùng người đồng dạng ngồi trên mặt đất, trong tay còn đang nắm một cái bài poker. Tại cùng Hạ Nguyệt Hồ Tiên Nữ Quan, cùng Thu Lam Thanh Điểu Sứ Giả, cùng một chỗ chơi bài. Tiểu Hoa Chư Bội Kỳ không có tham dự, cũng không phải là nó không nghĩ chơi, mà là muốn tại thiên hà trong âm thầm che chở La Vân 5 người. Đừng đùa, tới làm chính sự. La Vân tay run một cái, bị khóa hồn liên trói vực ngoại thiên ma linh hồn, lập tức bị quăng đến mèo đen trước mặt. Vực ngoại thiên ma, mèo đen ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thiên hà trong, thế mà còn có bọn họ dư nghiệt tại. Ngươi là muốn làm ta kiểm tra trí nhớ của hắn? Không sai, La Vân nhẹ gật đầu. Kiểm tra không được, mèo đen lắc đầu nói. Lúc trước chúng ta không có ít cùng bọn gia hỏa này liên hệ. Đã từng nghĩ tới theo trong linh hồn của bọn hắn kiểm tra ký ức, nhưng liền chưa từng có thành công qua. Trong linh hồn của bọn hắn có một loại đặc thù nguyền rủa, có thể ngăn cản chúng ta dò xét, mà một khi không ngăn cản được, này nguyền rủa liền sẽ đem bọn hắn linh hồn hủy đi. La Vân cảm thấy điểm này có chút giống như đã từng quen biết, cùng thành thần đồng minh đám người kia không sai biệt lắm. Mèo đen gật đầu nói, thành thần đồng minh bộ kia chính là cùng vực ngoại thiên ma học, cho nên ta mới kết luận, tại thành thần đồng minh phía sau, có vực ngoại thiên ma núp trong bóng tối giở trò. Thôi, La Vân thở dài, đã không có cách nào theo hồn phách của hắn bên trong kiểm tra đến ký ức. Vậy liền đem hắn chế thành hồn châu đi, chớ lãng phí, cái này không có vấn đề. Mèo đen nói, há miệng hút vào, vực ngoại thiên ma hồn phách liền bị nó nuốt vào đến trong bụng. Sau một lát, nó há mồm phun ra mấy quả hạt châu. La Vân đưa tay một chiêu, đem hồn châu đặt vào trong lòng bàn tay, từ đó lấy 4 cái, chia cho Thu Luam, Hạ Nguyệt bọn họ. Đây là cái gì? Lăng Tê cầm hồn châu, một bên đánh giá, một bên tò mò hỏi. Hồn châu, đừng nhìn nó là từ tiểu hắc hắc trong miệng phun ra, nhưng là ẩn chứa có cực mạnh lực lượng linh hồn, nuốt vào về sau có thể tăng lên tu vi của các ngươi. Sợ những người này ghét bỏ hồn châu không sạch sẽ, La Vân đặc biệt nói một chút hồn châu hiệu dụng. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn căn bản là dư thừa. Vừa nghe nói hạt châu này đối tu vi có chỗ tốt, Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y không chút do dự liền đem hạt châu nuốt vào bụng. Đúng rồi, còn có thần khí bột phấn, cũng chia các ngươi một phần. La Vân làm 4 người lấy ra vật chứa, sau đó theo thứ nguyên túi trong lấy ra hắc bạch vô thường lệnh bài vỡ vụn sau hóa thành bột phấn. Các cho bọn họ phân một phần. Cảm ơn đại lão. 4 người vui vẻ ra mặt, vui đều không ngậm miệng được. Chia cắt xong chiến lợi phẩm về sau, La Vân lại liệt 3 cái vật liệu danh sách cho Thu Lam bọn họ, để bọn hắn cầm danh sách thượng vật liệu đến đổi thứ nguyên túi. Xong về sau, liền thu thập xong thu hoạch của mình, cùng 3 người tạm biệt về sau, lái xe rời đi. Trên đường, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, mới phát hiện bọn họ đã ở cái địa phương này chờ đợi 3 ngày. La Vân đầu tiên là đem Hạ Nguyệt đưa về nhà, nàng đã 3 ngày không có trở về nhà. Hạ Thế Kiệt cặp vợ chồng từng đánh qua mấy cái điện thoại. Rất ít lo lắng, hơi kém còn muốn báo cảnh sát. Cùng Hạ Nguyệt phân biệt về sau, La Vân trở về nhà, cho cha mẹ các một viên hồn châu, cùng một ít thần khí bột phấn, dạy bọn họ cách sử dụng về sau, liền trở về phòng, tiếp tục tiêu hóa chính mình tại thiên hà trong hấp thu đến thần lực. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày đi qua, trong đoạn thời gian này, La Vân không chỉ có tiêu hóa hấp thu đến thần lực, cũng luyện hóa hồn châu, đồng thời chế tạo ra cố phách đan. Tại đan dược và thần lực trợ giúp dưới, hắn đem trừ uế, thối phổi hai phách cũng cho cô đọng tốt. Bảy phách bên trong cũng chỉ còn lại có tước âm, không phải độc cùng nằm mũi tên. Đồng thời, cửu phong sơn trên phòng ở cũng đắp kín hơn phân nửa. Trưa hôm nay, La Vân đang chuẩn bị đi cửu phong sơn nhìn xem công trình tiến độ. Mới vừa lên xe, liền nhận được Quách Anh gọi điện thoại tới. Không đợi La Vân đặt câu hỏi, liền nghe Quách Anh nói. Đặng Ngọc Sơn điện thoại di động vang lên, là một cái số xa lạ đánh tới. Vang lên một tiếng liền chặt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.